Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Còn nói nàng được thổ hào bao nuôi. Đến khi nàng nghe được lời đồn đều đã truyền ra trong lớp, Tô Yên cảm giác bị tổn thương. Từ đây rất ít khi cùng bạn học qua lại, gần như là không đi học. Diệp Tiểu Mộc dần dần hiểu nàng, biết nàng ở bên ngoài rất cường thế, không cần mặt mũi, kỳ thật nội tâm của nàng cũng rất cô độc. Quan hệ của hai người càng ngày càng gần. Đầu tháng 8 và một ngày, lão Trịnh làm ăn. Muốn một phần gà xào ớt cơm, mở một bình hoàng tử, bật máy vi tính, nhìn vào số sáng tạo 101. Lão thích xem cái này, không phải là một cái thời thượng làm cho một lão hán tử 50 tuổi yêu thích. Lão không hiểu những người tuổi trẻ kia chơi những cái gì. Xem cái này chỉ là bởi vì có nhiều mỹ nữ, chính là để ngắm đùi. Uống một chút rượu, ăn gà xào ớt, xem mỹ nữ ở trên tivi, lão Trịnh đối với cuộc sống của mình vô cùng hài lòng. Uống có một chút mà đã cảm thấy mơ mơ màng màng. Ở bên ngoài có người gõ cửa. Đến rồi, đến rồi. Lão Trịnh bực bội đi ra mở cửa. Làm cái nghề mai táng này cũng không có đi ra ngoài làm, bởi vì bất luận lúc nào cũng có thể có người chết. Người chết là phải tổ chức tang sự. Bởi vậy những người làm nghề này đều là ngủ luôn ở trong tiệm. Vạn nhất có người tới tìm, tùy thời có thể làm việc. Đứng ngoài cửa là một người so với mình thì ít hơn mấy tuổi. Nhìn hắn. Sau đó ở bên ghế dài, bộ bàn ghế có bày một bộ ấm chén. Trong mắt người bình thường, đại khái là chủ nhà tùy tiện đặt ở bên ngoài. Nhưng pháp sư vào Nam ra Bắc mà nhìn, đây chính là lúc kết thúc công việc nghỉ ngơi. Ý tứ nói như vậy, chứng minh là chủ cửa hàng đã kết thúc công việc, không muốn làm của ngày hôm nay. Công việc mai táng của lão Trịnh, ngoại trừ tiếp những người bình thường, còn có làm giúp các pháp sư. Cửa hàng như vậy ở thành thị đều có mấy cái. Các pháp sư lai vãng Nam Bắc đều đến, vô luận là để xử lý sự kiện linh dị hay là nghe ngóng tin tức, đều tới bái phỏng bọn họ, xem như là báo một cái danh. Bởi vậy, phàm là có thể làm cái loại buôn bán này, pháp lực không phải là quá mạnh. Trên giang hồ có người vô cùng làm ăn, thậm chí mạnh mẽ nhưng mà lại yếu đuối, thực lực không có là bao, nhưng mà giống như là một người nắm toàn bộ tin tức của pháp thuật giới. Lão Trịnh là một người như vậy. Thấy đối phương nhìn chằm chằm vào ghế, liền biết đối phương tám thành là pháp sư. Vậy là chắp tay. Cách chắp tay khác với chắp tay đối với người bình thường. Tay trái ngón đan sen giấu ở trong lòng bàn tay. Đây chính là một loại dấu hiệu quen thuộc của các pháp sư. Lão hán kia cũng chắp tay, bày ra tay ở bên trong thủ khí như thế, rồi mở miệng: "Trịnh lão bạn, đi vào nói chuyện." Lão Trịnh chỉ vào ghế cười cười: "Ai, không khéo, tiểu điếm đã kết thúc công việc. Ngài vừa mới tới là để nhập gánh hay là chạy biển? Không phải vậy thì ta tìm cho ngài một chỗ ở." Nhập gánh chính là pháp sư đến giải quyết việc công. Vì sự tình gì mà tới, bình thường chỉ cần ở một thời gian ngắn sẽ bái phòng chủ gánh, chính là lão Trịnh. Xem như là báo một cái danh, lúc này mới có tư cách xử lý sự kiện linh dị ở địa phương đó. Chạy biển chỉ là qua đường, cố ý kết bạn hoặc là có chỗ cần hỗ trợ. Lão hán nhẹ nhàng cười một tiếng, lấy ra một bình nước khoáng uống hai ngụm. Tiếp theo thì rót vào trong chén ở trên ghế dài cười nói: "Ê, cái này gặp thì mở cửa chứ." Lão Trịnh hít một hơi lãnh khí, người tới không lẽ là muốn gây chuyện. Pháp thuật giới cũng có quy củ này, dù là chủ gánh kết thúc công việc, nhưng gặp người dám đổ nước vào trong cái chén, chứng minh là hôm nay nhất định có sự tình phải giải quyết. Nhưng điều kiện tiên quyết là người có địa vị phải nhất định có thể đè ép được cả chủ gánh, nếu không nhất định sẽ bị trách tội. "Nếu vậy, trước hết đi vào đi." Lão hán sau khi vào nhà, nhìn bốn phía đánh giá, cuối cùng đến bên quầy, nhìn thoáng qua màn ảnh máy vi tính có đôi chân dài của một cô em, nhíu lông mày. Người cũng giống với ta đó, cũng có sở thích này hả? Ngài đến cùng là nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.